Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, tiểu oa tiểu bồn chiến chó ngao. Tô Thần làm tốt bữa tối, đem Lâm Vũ Manh gọi xuống ăn cơm. "Thần ca, tiểu manh thật thông minh, năng lực học tập của nó thật mạnh." Lâm Vũ Manh hỗ trợ bưng thức ăn lên bàn, sắc mặt hưng phấn nói: "Manh manh, liên quan tới tiểu manh sự tình chỉ có ngươi biết ta biết. Ngươi đừng nói ra ngoài." Tô Thần cười căn dặn một câu: "Ừm ân, ta biết, ta chắc chắn sẽ không nói." Lâm Vũ Manh trịnh trọng gật đầu, cho tiểu oa cùng tiểu bồn đổ thức ăn cho chó. Hai người liền ngồi xuống bắt đầu hưởng thụ thức ăn ngon. "Đúng, còn có, ngươi lúc không có chuyện gì làm liền nhiều cùng nó tâm sự. Nó hiện tại vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, không có cách nào đi trên internet bắt lấy những cái kia khổng lồ tri thức. Tạm thời chỉ có thể thông qua ngoại giới đến hấp thu." Tô Thần cho nàng kẹp chút đồ ăn, vừa cười vừa nói: "Ta biết." Lâm Vũ Manh gật đầu đáp ứng. Ăn uống no đủ, hai người mang theo tiểu oa tiểu bồn ra ngoài, tại cư xá phụ cận công viên chạy bộ đi tản bộ. Bây giờ hơn một tháng đi qua, tiểu oa tiểu bồn đã bị Tô Thần huấn luyện đến cực kỳ thông minh nhu thuận. Để bọn chúng đi về phía đông liền sẽ không hướng tây. Tháng 5 ma đô ban đêm, thời tiết ôn hòa, khiến người ta cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Phụ cận cũng là khu dân cư, có rất nhiều nuôi chó các gia đình, cỡ lớn khuyển cỡ nhỏ khuyển đều có. Lúc này đến dắt chó cũng không ít. Tiểu oa tiểu bồn xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Bộ dáng manh thái chân thành củi khuyển, để người nhìn xem liền cảm thấy thích. Nhất là một chút tiểu bằng hữu, càng là đuổi theo muốn thân cận hai cái chó con. Nhưng mà tiểu oa tiểu bồn dị thường linh xảo, tránh trái tránh phải, căn bản không cho những đứa bé kia tiếp xúc. Đúng lúc này, một đạo nghe dị thường hung ác tiếng chó sủa vang vọng. Một đám tiểu hài ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên lông tóc tràn đầy, nhìn xem liền dọa người chó ngao đi tới, đều lập tức dọa đến kêu to chạy đi. Chó ngao ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu oa tiểu bồn, từng bước một tới gần. Chính vào cuối mùa xuân, rất nhiều chó đực đều tại phát tình kỳ. Không hề nghi ngờ đầu này chó ngao chính là một trong số đó. Tiểu oa tiểu bồn cũng đều là cái, rất hiển nhiên là bị để mắt tới. Theo lý mà nói, loại này cỡ lớn khuyển đồng dạng khẳng định là muốn người nắm. Nhưng cái kia chó ngao trên người dẫn dắt dây thừng kéo trên mặt đất, hiển nhiên là đem chủ nhân cho ném. "Thần ca." Lâm Vũ Manh khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. "Không cần sợ." Thấy bọn nó, Tô Thần cười thần bí. "Gâu gâu." Tiểu oa tiểu bồn đối mặt so với chúng nó thân thể cao lớn mấy lần chó ngao, mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng vẫn chưa tránh lui. Lấy dũng khí đối cái kia chó ngao kêu la: "Cái này chó nhìn xem thật hung a." "Hai cái củi khuyển phiền phức, thanh niên kia không phải sợ đi, mau đem chó ngao cho đuổi đi a." "Cái này ai chó a, như thế hung cỡ lớn khuyển cũng không dắt tốt, cắn hài tử làm sao bây giờ?" Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, đều không đành lòng nhìn xem đáng yêu tiểu oa tiểu bồn thụ thương, nhưng đều e ngại cái này chó ngao uy thế không dám làm thứ gì. Chó ngao thấy cái này hai cái tiểu bất điểm dám phản kháng chính mình, nhất thời liền giận, lần nữa sủa loạn hai tiếng. "Gâu gâu." Tiểu oa tiểu bồn vẫn như cũ không lùi. Chó ngao buồn bực, phi nước đại hướng tiểu oa tiểu bồn, mở lớn cài răng lược miệng rộng liền cắn về phía tiểu oa. Chung quanh một chút tiểu hài đều dọa đến che mắt không dám nhìn. Tiểu oa linh xảo né tránh, sau đó cắn một cái tại chó ngao trên bàn chân. Những ngày gần đây, Tô Thần đang huấn luyện tiểu oa tiểu bồn thời điểm, thường xuyên sẽ thua vào một chút chân khí cường hóa thân thể của bọn chúng. Đừng nhìn cái này hai nhỏ chỉ lớn lên ngốc manh đáng yêu. Tốc độ cùng lực lượng bây giờ cũng không phải bình thường chó có thể sánh được. Cùng lúc đó, Tiểu Bồn vây quanh chó Ngao sau lưng, nhảy dựng lên cắn một cái tại nó cái đuôi lên. Ngao, chó Ngao ngửa mặt lên trời kêu đau, liều mạng vẫy đuôi, đồng thời cúi đầu đi cắn Tiểu Hoa. Nhưng mà Tiểu Hoa tương đương thông minh, tinh thông chiến thuật du kích tinh túy, sau một kích liền lập tức thối lui. Cứ như vậy, Tiểu Hoa Tiểu Bồn phối hợp lẫn nhau, nương tựa theo tốc độ ưu thế, tránh né chó Ngao công kích cũng dành cho phản kích, đem so với bọn chúng uy mãnh hung tàn chó Ngao cắn đến tiếng kêu rên liên hồi. Đây là củi khuyển sao? Thật là lợi hại chó con. Đây là huấn luyện qua a? Cái này quanh co chiến thuật, thành tinh a, đây là khó lường a. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, vây xem ăn dưa quần chúng, cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu cầu cầu, cố lên, một đám bọn nhỏ thấy Tiểu Hoa Tiểu Bồn lợi hại như vậy. Yên lòng, kích động đến khoa tay múa chân, thay hai nhỏ chỉ cổ vũ động viên. Đúng lúc này, một tên hói đầu nam tử trung niên thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy chính mình trọng kim mua sắm hung mãnh chó Ngao bị hai cái chó con cắn đến kêu to. Đầu tiên là sững sờ một hồi lâu, sau đó gấp giọng hống. Cái này ai hai cái củi khuyển, mau để cho bọn chúng lăn đi. Biết ta cái này chó Ngao đắt cỡ nào sao? Ngươi bồi thường nổi sao? Tất cả mọi người nghe nói như thế, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nam tử. Vậy ngươi để như thế hung chó Ngao thoát ly khống chế, cắn bị thương hài tử làm sao bây giờ? Một danh gia dài trách cứ. Đúng đấy, quá mức, bồi ngươi muội a, cắn chết mới tốt. Ngoặc kép, những người khác cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Các ngươi dám nói với ta như vậy lời nói, biết ta là ai sao? Nam tử tức hổn hển kêu to. Chẳng cần biết ngươi là ai đâu, có bản lĩnh báo cảnh, nhìn xem cảnh sát đến ai có lý. Có người lạnh giọng quát, cái này ở tay nơi này địa phương có mấy cái người nghèo, ai còn không có một điểm bối cảnh. Lúc này, Tiểu Hoa Tiểu Bồn đã đem cái kia chó Ngao cắn nằm dạp trên mặt đất nức nở cầu xin tha thứ. Trên thân nồng đậm lông tóc ít mấy túm, nhiễm vết máu loang lổ. Hai nhỏ giống như cùng đắc thắng tướng quân đồng dạng, lung lay cái đuôi nhỏ chạy đến Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh trước mặt. Ngửa đầu uông uông gọi, ngoan, thật tuyệt. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve Tiểu Hoa Tiểu Bồn đầu chó với tư cách ban thưởng. Nguyên lai là chó của ngươi đem ta chó Ngao cắn dạng này, ngươi muốn làm sao bồi ta? Ta nói cho ngươi, ta đây chính là thuần chủng chó Ngao Tây Tạng, hơn mấy chục vạn đâu. Nam tử chỉ vào Tô Thần gầm thét, thuần chủng chó Ngao Tây Tạng, còn mấy chục vạn, ta cảm thấy ngươi là mua được già, bằng không thì có thể hai cái củi khuyển đều đánh không lại. Tô Thần cười hỏi, nam tử nghe vậy sững sờ, nhất thời nhưng lại không có nói phản bác, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng đánh chết không tin chính mình mấy chục vạn mua chó Ngao Tây Tạng, liền hai cái nhỏ củi khuyển đều đánh không lại. Ta không quản, dù sao ngươi nhất định phải bồi thường tiền, ta cũng không cần ngươi nhiều. Tiền chữa trị, 50 ngàn, nam tử dựng thẳng lên năm ngón tay nói, một bên mát mẻ đi. Tô Thần phất phất tay, ngươi, nam tử khó thở, thấy Tô Thần hai người muốn đi. Trực tiếp vươn tay cánh tay ngăn lại, trầm giọng nói, không bồi thường tiền đừng hòng chạy. Gâu gâu, Tiểu Hoa Tiểu Bồn lập tức xông lên trước, một trái một phải đối với nam tử kêu to. Nam tử dọa đến rút lui hai bước, được chứng kiến vừa rồi một màn kia, hắn cũng không dám lại dĩ mạo lấy chó. Về sau đem ngươi chó xem trọng điểm, Tô Thần vứt xuống một câu. Sau đó cùng Lâm Vũ Manh mang theo Tiểu Oa Tiểu Bồn tiếp tục chạy bộ. Thần ca, người chừng nào thì đem Tiểu Oa Tiểu Bồn huấn luyện lợi hại như vậy? Vừa rồi ta đều nhìn ngốc. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói. Lợi hại đi, về sau bọn chúng có thể bảo hộ ngươi. Tô Thần khẽ cười nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.